Phản tướng, chương 10, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm Chi, Nguyên Vị thấy y kích động, thần sắc cũng dần trở nên thật sự nghiêm túc. Như vậy, phụ hoàng phụ mẫu cùng chúng quần thần, kể cả ngươi, khi quyết định cuộc sống cho ta, có từng lo lắng đến cảm nhận của ta không? Có biết được vị trí mà ta ngồi trên đó, với ta, không phải là chuyện may mắn nhất thiên hạ. Huống chi ta cũng không phải không bận tâm đến con dân. Ta chỉ đem thiên hạ, giao cho người càng thích hợp trưởng quản nó hơn ta. Ngực Bách Khiếu Thanh dâng lên một cỗ nặng nề khó chịu, khép hai mắt lại, hoàn toàn nghe không vào lời nói của Nguyên Vị. Nguyên Vị làm như thế, đem tất thảy mọi hy sinh của Khương Nương Nương, cùng tất cả cố gắng nửa đời trước của y toàn bộ chôn vùi. Nhưng mà bây giờ muốn vãn hồi, cho dù không cam lòng, cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Y thật có lỗi với sự phó thác của Khương Hoàng Hậu trước khi người lâm chung. Bách Khiếu Thanh chậm rãi buông Nguyên Vị ra, trong thoáng chớp chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí vô cùng, gạt Nguyên Vị sang một bên, đi về phía trấn trên. Tiềm Chi, Nguyên Vị hô to một tiếng, chạy nhanh đến đối diện Bách Khiếu Thanh, ôm chặt bờ vai của y, ngón tay dùng sức khiến vai Bách Khiếu Thanh ẩn ẩn đau. Ánh mắt Nguyên Vị sáng ngời, quang mang lập lòe như ánh lửa, gắt gao nhìn thẳng vào mắt Bách Khiếu Thanh. Tiềm Chi, là do ngươi làm cho ta mất đi tất thảy người thân. Năm 10 tuổi ấy, ngươi làm ta mất đi mọi tín nhiệm cùng yêu thương. Sau khi phục quốc lại làm cho ta mất đi tôn nghiêm cùng quyết đoán. Hiện tại, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không còn. Cho nên, khi chỉ còn mình ngươi, đời này kiếp này ta tuyệt đối không buông tay. Nói xong, Nguyên Vị bỗng nhiên chế trụ cái ót của Bách Khiếu Thanh, cúi người xuống, mạnh mẽ hôn lên môi y. Bách Khiếu Thanh gắng gượng dẫy ra, nhưng do vết thương cũ ảnh hưởng, thân thể suy yếu, địch không lại Nguyên Vị đang lúc thanh xuân, thân cường thể kiện. Lòng y hoảng hốt không thôi, cố cắn xuống môi Nguyên Vị. Nguyên Vị không né tránh, cảm giác được đau đớn, cũng cảm giác được tinh ngọt tràn ra giữa hai cánh môi của hai người, nhưng chỉ nhíu mày, càng hôn thật sâu Bách Khiếu Thanh, mút mát liếm cắn, không buông tha bất cứ chỗ nào trong khoang miệng. Bách Khiếu Thanh ngửi được mùi huyết tinh, lòng lại cả kinh, không biết vết thương của hắn là như thế nào, không dám tiếp tục cắn nữa. Lâu thật lâu sau, hắn mới hổn hển thở dốc liếm máu tươi trên môi, cười cười buông Bách Khiếu Thanh ra. Tiềm Chi, rốt cuộc ngươi vẫn là có tình cảm với ta. Chấm, hỗn trướng, Bách Khiếu Thanh tức giận, lau lau khóe môi, nhấc chân bước đi. Nguyên Vị sờ sờ vết thương nho nhỏ trên môi cũng không bức ép y nữa, chỉ cười theo sát phía sau. Tiềm Chi, ngươi có thể mắng ta hay chút giận gì cũng được, kỳ thật như vậy ta lại thích hơn. Cũng sẽ thoải mái hơn một chút ai. Nói đến đây, Nguyên Vị cũng không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy đi suốt một đường. Bách Khiếu Thanh muốn đi một vài chỗ nữa, nhưng sợ xấu hổ nên đi thẳng về nhà. Vừa bước vào viện môn, liền thấy Hồng Bá đang đứng trên ghế cao treo cờ trắng, A Lưu ở dưới phụ một tay. Hồng Bá treo cờ xong, vừa đảo mắt nhìn thoáng qua phía Bách Khiếu Thanh, liền trượt chân một cái, rớt từ trên ghế xuống. May mắn A Lưu thân thể khỏe mạnh, nhanh tay đỡ lấy ông. Vị đại bá này, sao bỗng dưng lại mất tập trung vậy? Nguyên Vị vội vàng tiến lên, cười nói với Hồng Bá. Người đã lớn tuổi, lại phải trèo cao như thế, sau này nhất định phải chú ý hơn. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Bá líu lưỡi, gắng bình tĩnh lại, lúng ta lúng túng trả lời. Bảo Đàn Nhi, vị đi bên cạnh ngươi là con cái nhà ai thế? Trước giờ ta chưa từng thấy ai anh tuấn như vậy nha. A Lưu nhìn Bách Khiếu Thanh, lại ngó Nguyên Vị. Nguyên Vị nghe bà gọi Bách Khiếu Thanh là Bảo Đàn Nhi, không khỏi bật cười. Nương à, ta cũng không biết người này. Bách Khiếu Thanh lạnh lùng trả lời, cũng không thèm quay đầu lại, vừa buồn vừa giận đi vào phòng. Tươi cười trên mặt Nguyên Vị, nhất thời chầm chậm ảm đạm xuống. Đứa nhỏ này, hôm nay làm sao thế nhỉ? A Lưu ngạc nhiên, vừa định đuổi theo hỏi Bách Khiếu Thanh, lại bị Nguyên Vị giữ lại. Đại nương, đừng trách y, là do trước kia ta có lỗi với y, lần này đường xa mà đến, chính là mong được y tha thứ. Nguyên Vị vốn tuấn mỹ, phối hợp với vẻ mặt buồn bã cộng thêm cúi đầu nhỏ giọng tự trách, nhất thời làm tình mẫu tử của A Lưu nổi lên, vỗ vỗ vai Nguyên Vị an ủi nói. Đại nương, mặc dù không biết trước kia hai ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng nếu thật lòng hối lỗi, trên đời này có loại ân tình nào mà không thể hóa giải được chứ? Yên tâm, Bảo Đàn Nhi tuy rằng nhất thời chưa thể thông suốt nhưng đại nương nhất định sẽ giúp ngươi. Nguyên Vị miễn cưỡng cười cười, động đến vết thương trên môi có chút son sót. Giữa hắn và Bách Khiếu Thanh không chỉ là ân oán, chỉ sợ khắp thế gian này, không ai có thể giúp được. Bắt đầu từ ngày đó, Nguyên Vị vẫn ở lì trước cửa nhà Bách Khiếu Thanh, nửa bước cũng không chịu đi. Hắn đang đợi, đang đánh cược, hắn biết hắn đã gây nên nhiều chuyện lắm, Vô luận là xuất phát từ bí mật cũng thế, mà từ bất đắc dĩ cũng vậy, thương tổn gây ra cho Bách Khiếu Thanh là không thể bù lại. Cho nên, hắn không phải đang đợi Bách Khiếu Thanh tha thứ, mà là đang đợi Bách Khiếu Thanh mềm lòng, cược rằng Bách Khiếu Thanh có tình cảm với mình. Chu Nguyên vị thân là hoàng đế, đã vì Bách Khiếu Thanh mà chết. Hắn là người đã chết một lần, đã buông bỏ lại tất cả, nếu bây giờ không thành công thì hắn giữ lại mạng này cũng không còn tác dụng. Kỳ thật, sau một ngày Nguyên vị ngồi ở ngoài nhà, Bách Khiếu Thanh đã bắt đầu mềm lòng. Dù sao hắn cũng là đứa nhỏ mà chính mình đã nhìn nó lớn lên, yêu thương còn hơn cả sinh mệnh. Bình tĩnh mà cẩn thận ngẫm lại, Nguyên vị nói những lời ấy cũng không có sai. Tương lai của Nguyên vị là do một tay Khương Hoàng hậu an bài, không hề nghĩ đến mong muốn của Nguyên vị. Huống chi đến ngày hôm nay, Thùy Chủ trầm phù, một cũng không còn trọng yếu. Quan trọng là, có một chính quyền thống trị vững chắc làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Ngay cả A Lưu cũng hiểu đạo lý này, thậm chí cả bản thân đã suy nghĩ đến, trái lại sao cứ nghĩ không thông. Dẫu rằng sâu trong nội tâm vẫn có chút không cam lòng, nhưng Bách Khiếu Thanh đã sẵn sàng tha thứ cho Nguyên vị. Quay đầu nhìn lại khoảng thời gian đã qua, hết thảy đều là khoảng không, những nhục nhã mình phải chịu toàn bộ dường như chỉ là trò đùa của ông trời. Trải qua nhiều gian truân biến cố, y tự cảm thấy mình già đi, tâm tình u uẩn, không còn mơ mộng cũng chẳng còn hơi sức mà tranh cãi nữa. Trong cuộc đời, những nỗ lực đôi khi không nhất thiết phải có hồi báo tương xứng. Chỉ cần đứa nhỏ kia cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng mà cho dù y hiểu tình cảm của Nguyên vị dành cho mình đi chăng nữa, cũng không có khả năng tiếp thu loại cảm tình tổn hại đến luân thường đạo đức này được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên y vẫn một lòng cứng rắn, quyết ý cùng Nguyên vị kết thúc như vậy, hơn 10 ngày nay, cố ý không nhìn xem Nguyên vị một cái. Song y biết Hồng Bá và A Lưu vẫn một mực chiếu cố Nguyên vị nên cũng an tâm phần nào. Sáng sớm hôm nay, khi sắc trời còn chưa rõ, Bách Khiếu Thanh cảm thấy các đốt ngón tay nhoi nhói đau, bụng liền biết hôm nay sẽ mưa, ở trên giường lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, đành đứng lên đi dạo một chút. A Lưu và Hồng Bá còn đang say ngủ, y không muốn đánh thức họ, lại lo lắng cho Nguyên vị, liền lặng lẽ đến trước cửa lớn được cài then kỹ càng, muốn nghe chút động tĩnh của Nguyên vị. Yên tâm đi, người kia chỉ xin cơm thôi, chúng ta cứ ném đi, có đánh hắn cũng không đánh lại đâu. Mau lên, thả chó cắn hắn, bên ngoài truyền đến tiếng chó gầm ghè sủa inh ỏi, chen vào đó là tiếng hi hi ha ha của mấy nhóc con nghịch ngợm. Lão thái bà của nhà này dữ lắm, chờ đến lúc trời sáng, lão tỉnh thì chẳng chơi được nữa đâu. Bách Khiếu Thanh nghe đến đó, chỉ cảm thấy máu sộc thẳng lên đỉnh đầu, giận đến cả người phát run, tháo then cài cửa thật dày cầm trong tay, xô cửa đi ra ngoài. Trong ánh nắng mờ ảo của buổi sớm, một vài hài đồng cỡ chừng 8-9 tuổi thấy tình thế không ổn, vội vàng xua chó, xoay người co giò bỏ chạy. Hỗn trướng vương bát đàn, sau này mà còn dám đến ta trói các ngươi lại, xách một đám đi gặp cha mẹ các ngươi thì đừng có trách. Bách Khiếu Thanh giống giọng tức giận mắng, rồi nhanh tay khom người ngồi xuống, nhìn Nguyên vị đang ngồi dưới đất. Nguyên vị mười mấy ngày nay, ở bên ngoài mưa dập gió vùi, sớm chẳng còn vẻ tuấn mỹ tôn quý như trước nữa. Mái tóc rối tung, quần áo bẩn đen nhìn không ra chất vải là gì. Bách Khiếu Thanh vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt bẩn trên má hắn, phát hiện ở trán cùng hai má có vài chỗ xanh tím, hiển nhiên là vết thương gần đây. Tiềm chi, Nguyên vị thấy y, đôi mắt lập tức sáng rực hé môi cười. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, sao lại không đánh lại, ngay cả mấy đứa nhỏ mà ngươi cũng không đối phó được sao? Bách Khiếu Thanh nhìn Nguyên vị, xương cốt cùng ngực đều quặn đau, nhưng ngữ khí lại tận lực hờ hững. Võ công của ngươi đều chạy đâu hết rồi? Nguyên vị thùy hạ mi mắt, thanh âm thấp dần. Đây là báo ứng mà ta nên chịu. Hỗn trướng, Bách Khiếu Thanh bị những lời này làm bốc giận ngùn ngụt, toan đứng lên đi vào nhà. Nguyên vị duỗi tay ôm lấy cổ y, than thở khóc lóc cầu xin. Tiềm chi, chuyện đến bây giờ ta cũng không cầu ngươi có thể nhận ta, tha thứ cho ta. Nhưng có lẽ ta nói thật với ngươi thì tốt hơn. Ta bỏ lại hoàng cung ra đi, căn bản không có nơi nào để đi cả. Ngươi làm ơn thương hại ta, giúp ta thêm lần nữa. Đến khi ta chết cũng có thể an lòng nhắm mắt. Bách Khiếu Thanh nghe hắn nói đến bi ai thống thiết, quay đầu nhìn lại thấy hắn vừa bẩn vừa gầy đến chẳng còn ra hồn ma hồn người, hai mắt sưng đỏ, mặt mũi tèm lem nước mắt, lòng bỗng nhiên mềm nhũn. Rốt cuộc vẫn chẳng thể nào để hắn chịu khổ. Được rồi, Bách Khiếu Thanh than nhẹ một tiếng, vòng tay nâng hắn dậy. Bây giờ, ngươi cứ vào nhà đi đã, ta đi đun nước cho ngươi tắm rửa. Mọi chuyện để sau này rồi tính. Nguyên vị vui mừng vô cùng, vội vội vàng vàng cùng Bách Khiếu Thanh vào nhà. Cùng lúc đó, tại góc đường cách ra môn Bách Khiếu Thanh hơn nửa dặm, vài nhóc hài đồng chừng 8-9 tuổi chạy như điên cũng dần dần dừng bước. Người nói người nọ có phải có bệnh không a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dừng lại bảo chúng ta đến trước cửa nhà kia đánh hắn, còn phải nói ba cái câu kỳ quái. Hôm nay còn muốn chúng ta thả tiểu hoàng cắn. Tiểu hoàng mới có hơn 5 tháng chứ mấy, lá gan bé tí tẹo, nào dám cắn người à? Một hài đồng vừa hồn hển thở gấp vừa xoa xoa ngực. Thiếu chút nữa bị bắt đi gặp cha mẹ, may mắn còn chạy kịp, sau này hắn đừng có hòng ta đáp ứng làm chuyện này nữa. Này là vì các ngươi nhìn không ra thôi. Hắn là đang giở khổ nhục kế, mong vị đại thúc trong nhà đó tha thứ cho hắn a. Một tiểu cô nương quấn quấn bím tóc bĩu môi nói. Hắc hắc, ai thèm quản cái gì, khổ nhục kế của hắn chứ. Chúng ta nhận tiền của hắn, làm việc cho hắn, nên là điểm nhục kế thì đúng hơn. Hai hài đồng sờ sờ gáy, cười tâu toét. Đi thôi, điểm tâm hôm nay chính là mì thịt bò cải xanh của lão Vương trấn trên, mỗi người một chén lớn. Bọn con nít hoan hô một tiếng, phấn khởi lấy lại tinh thần, dắt theo tiểu hoàng đi đến trấn trên. Bách Khiếu Thanh đun nước xong, cầm quần áo sạch sẽ mang cho nguyên vị, đứng ngoài cửa xài phòng đợi một hồi, cảm thấy cơn đau dần dần tăng lên. Y sợ mưa đổ xuống lại chống đỡ không được, không có cách nào chiếu cố nguyên vị, liền dặn hắn khi tắm rửa xong, tìm A Lưu bảo nàng an bài chỗ ở quét dọn lại phòng cho mình. Lúc này là thời gian ăn điểm tâm, nhưng y đau đến cái gì cũng nuốt không vô, liền đến trước cửa sổ nhà ăn gọi Hồng Bá, nói Hồng Bá đến phòng mình một chuyến, rồi chậm chậm trở về phòng. Phòng của Bách Khiếu Thanh nằm ở hướng bắc, lưng phòng quay về hướng nam, địa thế góc cao quanh năm đều có ánh mặt trời, bốn góc phòng còn bày bốn chậu than, vô cùng ấm áp và khô ráo. Vùng Tây Bắc này rất ít mưa, không như miền Nam mưa dầm ẩm ướt kéo dài, có mưa cũng chỉ là những cơn mưa to, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đối với bệnh phong thấp của y mà nói là điều kiện rất thuận lợi. Nhưng mỗi lúc trước khi cơn mưa đổ xuống, y vẫn là đau đến thấu trời, cần có người giúp y rác hơi. 3. Bôi thêm chút dược nữa thì càng tốt. Bốn chậu than ở bốn góc đã hừng hực cháy, Bách Khiếu Thanh đóng cửa sổ, ném vào lô đồng một chút an miên hương, lấy dược cùng đồ rác hơi ra, cởi áo khoác ngoài, nằm trên giường chờ Hồng Bá đi vào. An miên hương chủ yếu dùng trị mất ngủ, đồng thời cũng tạm thời làm tê liệt thần kinh, có tác dụng giảm đau. Y ghé vào nệm giường mềm mại, cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, mũi thoang thoảng ngửi thấy hương thơm của an miên hương, dần mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết cứ như vậy thiếp ngủ bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy có người nhẹ nhàng vén quần áo mình lên, lực đạo vừa phải thay y xoa bóp chân tay. Hồng Bá, phiền người rồi, Bách Khiếu Thanh mơ mơ màng màng nói tạ ơn, xoay người lật mình lại, mở hai mắt ra. Đập vào trong mắt là khuôn mặt của nguyên vị, dọa y lập tức bật dậy, theo phản xạ cô lấy quần áo che chắn thân thể. Ngươi, sao ngươi lại vào đây? Hồng Bá đâu, bên ngoài bỗng nhiên nổi gió to, Hồng Bá sợ hoa ở hậu viện bị đánh tơi tả nên đi dựng lều che lại rồi. Nguyên vị cầm một hộp thuốc mỡ, lúng ta lúng túng nói. Ta trước kia đã làm nhiều điều có lỗi với ngươi, nhưng hiện tại ta thật lòng nghĩ muốn thay ngươi thoa dược mà thôi. Nguyên vị đôi mắt rũ xuống, vết thương xanh tím trên mặt lẫn lộn vào nhau, càng tôn thêm khuôn mặt tuấn mỹ gầy rộc bộ dáng đáng thương cực kỳ. Bách Khiếu Thanh cũng hiểu chính mình phản ứng hơi thái quá, không đành lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao cả, chỉ là thấy người ta hơi giật mình thôi. Chuyện này không cần ngươi làm đâu, nếu giờ Hồng Bá không rảnh, đợi đến lúc xong rồi lại cũng được. Sao mà làm vậy được, nguyên vị vốn là thiên hoàng hậu duệ quý tộc Long Từ Long Tôn, là chủ nhân mà Bách Khiếu Thanh đã hầu hạ từ thuở nhỏ. Bảo Bách Khiếu Thanh sai nguyên vị, bất luận như thế nào y cũng không làm được. Tiềm chi, ngươi vẫn còn hận ta, có phải không? Nguyên vị gạt khóe mắt chậm rãi xoay người âm điệu ai oán thê lương. Ta đã hối hận, mà ngươi còn không chịu cho ta cơ hội bù lại sao? Nếu đã như thế ta ở lại đây còn có ích gì? Ta không có, Bách Khiếu Thanh than nhẹ muốn nói mà lại thôi. Thôi được rồi, ngươi đến đây đi. Trong nháy mắt khóe môi nguyên vị khẽ cong lên, nhưng liền vội vàng thu liễm lại, đứng lên đi đến bên cạnh Bách Khiếu Thanh, nghiêm túc chấm tay vào hộp thuốc mỡ thay y xoa khắp mình. Thuốc mỡ bôi trị phong thấp Bách Khiếu Thanh sử dụng là thượng giai chân phẩm, nhưng mỗi lần sử dụng, bắt buộc phải xoa đến khi nóng lên, làm cho dược hiệu thấm vào xương cốt mới có hiệu quả. Tay chân y vô lực xoa được vài cái liền không thể tiếp tục cho nên mỗi lần xoa đều phải nhờ người khác. Bách Khiếu Thanh nằm sấp trên giường, nguyên vị tiếp tục dùng hai tay ấn ấn trên thắt lưng y, không nhanh không chậm mà xoa nắn. Dưới đôi bàn tay là cảm xúc da thịt kề cận, vừa rắn chắc lại vừa mềm dẻo, vẫn giống hệt như ngày xưa. Hô hấp của nguyên vị dần dồn dập gần như chạm đến ngưỡng cực hạn mà muốn ôm chầm Bách Khiếu Thanh vào lòng, nhưng rồi chung quy cái gì cũng không dám làm. Có lẽ do tác dụng của an miên hương, Bách Khiếu Thanh dưới lực đạo massage vừa phải của hắn, lần thứ hai chìm vào giấc ngủ. Ngay cả quá trình Bách Khiếu Thanh thay y giác hơi cũng không hay biết gì. Đợi đến khi Bách Khiếu Thanh tỉnh lại, cơn mưa to đã qua đi. An thiêm hương đặt bên giường đã thành một đống cho nguội, trời cao lồng lộng, ánh mặt trời ban trưa xuyên qua song cửa sổ, phân thành từng luồng nhẹ nhẹ chiếu vào phòng. Bách Khiếu Thanh mở to mắt cảm thấy thần thanh khí sảng, tứ chi thư sướng vô cùng. Y chờ mình một cái, liền thấy Nguyên Vị ngồi trên ghế, ghé vào giường mình thiêm thiếp ngủ, không khỏi mỉm cười. Bên ngoài truyền đến tiếng A Lưu gõ cửa, bảo Đản Nhi, ngươi có sao không? Cả điểm tâm cũng không ăn, nương bưng cơm chưa tới cho hai người đây. Dạ vâng, Bách Khiếu Thanh vội vàng trả lời. Nguyên Vị cũng tỉnh lại, ngồi thẳng dậy, hai mắt nhập nhèm nhìn ra phía cửa. A Lưu mở cửa, bưng thực hạp đặt trên bàn, cười nói. Thật tốt, bà nhìn Nguyên Vị, lại cười nói lần nữa. Thật là tốt, Bách Khiếu Thanh không khỏi buồn cười. Nương à, cái gì tốt vậy? A Lưu thủng thẳng, tiếp tục cười nói. Gì cũng được hết, ta biết mà, hôm nay so với hôm qua, thế nào cũng sẽ tốt hơn. Nói xong, bà vừa cười vừa rời khỏi phòng. Bách Khiếu Thanh nhìn bà đi ra cửa chậm rãi suy nghĩ ý tứ vừa rồi. Đúng vậy, gạt hết những điều không tốt trong quá khứ ra khỏi đầu sẽ sống tốt thôi, vốn là một đạo lý đơn giản đến chẳng thể nào đơn giản hơn. Đến đây đi chúng ta cùng ăn cơm. Bách Khiếu Thanh mỉm cười, xuống giường, mở thực hạp ra, đặt đồ ăn nóng hổi lên bàn. Nguyên Vị hoan hô một tiếng, bắt đầu ngấu nghiến ăn như hổ đói. Nếu ngươi vào nhà này, có chuyện ta nghĩ phải nói với ngươi. Bách Khiếu Thanh sau khi ăn vài ngụm cơm, bỗng nhiên mở miệng. Nguyên Vị nuốt đồ ăn xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn Bách Khiếu Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trước có người gõ cửa xin làm lễ thành thân, ta đã đáp ứng rồi. Bách Khiếu Thanh thùy hạ mi mắt gầy gầy miếng thịt kho tàu trong bát. Là quả phụ chịu thương chịu khó, đoan trang hiền thục. 7 ngày nữa, nàng sẽ xuất giá. Tiềm chi, Nguyên Vị cắn môi dưới, ngực bỗng nhiên đau đớn. Ngươi hãy nghe ta nói. Bách Khiếu Thanh quyết tâm giành trước. Chuyện tới bây giờ ta không có hận ngươi, không trách móc quyết định của ngươi nữa. Một chút cũng không hề có. Nếu trách cũng chỉ trách ông trời quá trêu chọc lòng người mà thôi. Bởi vì quá khứ của chúng ta đã không mấy tốt đẹp. Cho nên, sau này càng phải cố gắng sống cho thật tốt. Ta cũng chỉ muốn như bao người bình thường khác cưới vợ an ổn sống đến già. Ngươi bây giờ không còn nơi nào để đi, nên trước cứ ngủ lại nơi này, chúng ta trở thành huynh đệ. Chỉ không biết điều này có bôi nhọ ngươi. Nguyên Vị miễn cưỡng cười cười. Sao vậy được, trừ bỏ ba chữ này, hắn không biết phải nói thêm gì nữa. Hắn tự biết chính mình không có bất cứ lý do gì để ngăn cản Bách Khiếu Thanh. Ăn cơm đi, đáy lòng Bách Khiếu Thanh khẽ thở dài một hơi. Tình cảm của Nguyên Vị dành cho y thế nào không biết. Nhưng mà y chưa bao giờ dám nhận, thậm chí càng chưa dám nghĩ. Quả phụ xuất giá, so với cô nương xuất giá cũng được tổ chức náo nhiệt vô cùng. Trước khi kết hôn vài ngày, khắp nơi đầu đường cuối ngõ ai nấy đều biết. Thường sẽ có một chiếc kiệu hoa nho nhỏ, đến ngày thành thân sẽ được nâng vào gia môn, đi vào hỷ đường đã được bố trí đâu vào đấy, rồi hai người sẽ tiến hành bái đường, bà con lối xóm sẽ chung vui ăn mừng, đến khi kết thúc buổi lễ cô dâu từ nay về sau đã danh chính ngôn thuận bắt đầu cuộc sống ở nhà trượng phu. Bách Khiếu Thanh thành thân với Dư Quả Phụ cũng không ngoại lệ. Có điều y cũng không muốn vô lễ với người khác. Mặc dù thân phận không thể nở mày nở mặt bằng lần thành thân đầu tiên, nhưng tam môi lục xính. 4. Không hề thua kém, thậm chí chỉ trong vài ngày, chuyện Dư Quả Phụ tái giá còn được không ít người hâm mộ. Đêm trước khi đón Dư Quả Phụ, Bách Khiếu Thanh bận bịu chuẩn bị cả ngày, mệt mỏi dã rời, không chịu nổi liền đi ngủ sớm. Những năm tháng tuổi trẻ ở trên chiến trường, chỉ huy thiên quân vạn mã, điều động chém giết từng 4 ngày 3 đêm không ngủ cũng không cảm thấy mệt nhọc như vậy. Rốt cuộc đã già, thân thể theo đó cũng kém đi, không còn chịu đựng được sức ép. Chính vì thế, vẫn nên tìm một người nào đó sống ổn định thanh thản cả đời thì hơn. Tinh thần cùng nhiệt huyết thời niên thiếu chỉ có thể đôi khi hoài niệm rốt cuộc chẳng thể nào quay trở về. Con người chung quy vẫn không thể nắm giữ vận mệnh của bản thân. Y có kết cục như bây giờ, so với những tướng sĩ khi mới chỉ đôi mươi đã chết trên chiến trường, còn cả Nguyễn Hoa đầy tâm cơ nhưng cái gì cũng không thể nắm trong tay, đã là may mắn hơn rất nhiều. Ít nhất y còn có tương lai. Lúc này người duy nhất làm cho y lo lắng bận tâm, chỉ có Nguyên Vị. Nguyên Vị trá tử rời khỏi hoàng cung, nếu tân đế biết được tương lai chắc chắn không đơn giản bỏ qua. Một núi không thể có hai hổ, vô luận là Nguyên Vị cố ý hay vô tình nhường lại ngôi vị hoàng đế cũng từng là đế vương đứng đầu thiên hạ, nếu sau này có hối ý bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành uy hiếp cho tân đế. mà cái gọi là đế vương tuyệt đối không cho phép loại uy hiếp này tồn tại. Đạo lý này Nguyên Vị hẳn là thừa hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng Nguyên Vị phải an bài tất cả mọi thứ rồi mới trá từ rời cung, kết quả ngày đó Nguyên Vị cư nhiên nói với y, hiện tại chẳng còn nơi nào để đi. Nhưng thật may, Nguyên Vị ở nơi này, tạm thời vẫn sẽ an toàn. Việc này, sau này y sẽ tìm Nguyên Vị chậm rãi trao đổi. Bách Khiếu Thanh tắt đèn, nằm trên giường, những tưởng rất nhanh sẽ đi vào giấc ngủ. Ai ngờ ý thức thật ra dần dần trầm xuống, nhưng thân thể không biết vì sao, bắt đầu khô nóng đến bức bối. Y đã hơn 30, cũng không phải không có dục vọng, được cái từ thuở nhỏ y đã tập võ cường thân, trước giờ vẫn có thể tiết chế nhẫn nại. Những năm ở Kim Ma y thanh xuân tuổi trẻ cũng chưa lần nào mãnh liệt như tối nay. Đúng lúc này, đèn trên bàn được thắp sáng lên, một bàn tay lành lạnh tiến lại vuốt ve thân thể khô nóng của y, Bách Khiếu Thanh trong đầu một mảnh hỗn độn, khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu, nhưng trước mắt chỉ là một mảnh mơ hồ, không thấy rõ dung nhan người trước mặt. Loáng thoáng nhìn ra, người nọ có một đôi mắt phi thường xinh đẹp, con ngươi đen láy sáng ngời, y quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Không khỏi bật thốt gọi tên người ấy. Tiểu Vị, Nguyên Vị đặt mê hương đồng xuống đất chậm rãi cởi bỏ quần áo đơn bạc trên người Bách Khiếu Thanh. Đôi môi gắt gao mím chặt, có lẽ do ánh đèn dầu trên bàn phản chiếu, trong mắt ánh lên diễm quang khác thường. Tiềm chi, Nguyên Vị khe khẽ thở dài, phủ lên người y, luồn tay xuống bên dưới bắt lấy hạ thể đã muốn chướng đau của Bách Khiếu Thanh, cẩn thận xoa nắn. Thần trí Bách Khiếu Thanh hoàn toàn biến mất, mặt ửng hồng cúi đầu rên rỉ thành tiếng. Ngươi biết không, nếu không vì ngươi ta căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Nguyên Vị hôn y thấp đầu khẽ nhỉ non, chuyện Hoàng đế băng hà, không phải là giả. Chu Nguyên Vị, sau khi hối hận cùng đau lòng tới cực điểm, thực sự đã chết một lần. Ta rất nhớ ngươi, bằng mọi cách ở bên cạnh ngươi, hoàn toàn chỉ vì nhớ ngươi. Nếu Bách Khiếu Thanh không hề tồn tại bất cứ tình cảm nào với Nguyên Vị, thì với vong hồn đã chấp niệm quá sâu của hắn, cho dù thế giới có mênh mông bao la bao nhiêu đi chăng nữa, phép màu có cường đại bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không còn nơi cho Nguyên Vị dừng chân nữa rồi. Thế nên hắn liều lĩnh đuổi theo, bất chấp mọi thứ, buông tha cho tất thảy mà đặt cược. Thế nên, nếu không thể tiếp tục dây dưa, vậy thì ít nhất hãy cho hắn đem những gì hắn nợ Bách Khiếu Thanh trả lại tất thảy. Những giọt nước mắt trong suốt nóng hổi, không ngừng rơi xuống ấn ký rồng bay dữ tợn nơi đầu vai trái kia. Sáng sớm ngày hôm sau, ngày thành thân đã tới, Hồng Bá đứng ngoài cửa gọi Bách Khiếu Thanh rời giường. Bách Khiếu Thanh từ trước đến nay ngủ không trầm, trời còn chưa tỏ đã tỉnh, giống như hôm nay là chuyện chưa từng xảy ra. Nghe thanh âm của Hồng Bá, y hoảng hốt bật dậy, tiếp theo, giấc mộng đêm qua liền ùa về. Ở trong mộng y mơ thấy Võ Giao Cung, thấy mình cùng Nguyên Vị sống chết triền miên. Chẳng qua, lần này là Nguyên Vị ở dưới thân y uyển chuyển hầu hạ. Bách Khiếu Thanh đầu óc choáng váng, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi khôn nguôi. Có lẽ sắp đón dâu, nên mình mới mơ như vậy thôi. Mộng như vậy cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng với Nguyên Vị thì không nên, may mắn chỉ là mơ. Bách Khiếu Thanh đưa tay xoa thái dương, xốc chăn lên. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy như sét bổ giữa đầu, chết chân tại chỗ. Trên đệm cùng với dấu vết hoan ái là vết máu loang lổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xuống dưới giường, lại phát hiện một cái mê hương đồng. Không phải mơ, chuyện hôm qua với Nguyên Vị hoàn toàn là thật. Bách Khiếu Thanh quay cuồng, ngây như phỗng thất thần đến nửa ngày, mãi đến khi Hồng Bá thúc giục mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đem đệm chăn, áo lót tiết khố dây dính đổi hết một lượt. Nhìn vết máu lớn khô cứng trên nệm, liền biết Nguyên Vị chảy không ít máu. Hắn đã từng trải qua nên biết nơi đó sẽ có bao nhiêu đau đớn. Không biết Nguyên Vị hiện tại sao rồi. Làm xong y thay một bộ quần áo sạch sẽ, đẩy cửa phòng ra, ùa vào mắt là ánh mặt trời sáng lạn, bầu trời quang đãng, nhưng Bách Khiếu Thanh không thể nào dậy nổi tâm trạng, nhanh sải chân bước một bên chạy ra cửa một bên gọi lớn. Hồng Bá, Hồng Bá, Hồng Bá nghe thấy tiếng y gọi thất thanh, hối hả chạy đến bên cạnh hỏi. Điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi, buổi chiều là có thể đón dâu, còn có chuyện gì sao? Giờ hắn đang ở đâu? Duy thiếu ra sao ạ, Hồng Bá không hổ là người lâu năm trong đại nội, rõ ràng biết thân phận của Nguyên Vị, thế mà đổi cách xưng hô cũng thật thuận miệng. Hắn nói ngài cưới vợ nhưng không ở lại chung vui được, hôm nay hắn cầm theo ngân lượng, sáng sớm đã cưỡi ngựa ra ngoài trấn đến mỏ ngọc nói muốn tìm chủ quặng đổ thạch. 5. Rồi tìm người khắc thành tượng hòa hợp nhị tiên. 6. Làm quà cho lễ tân hôn, ngọc thạch thường biến hóa phân tầng. Có đôi khi bên ngoài là hai tầng thuần ngọc nhưng bên trong lại là ngọc non hoặc là lớp đá cứng. Cũng có khi bên ngoài là lớp đá cứng, nhưng bên trong lại là mỹ ngọc không biết chừng. tốt xấu không thể biết được trừ phi đập hoặc xẻ ra, bằng không phải là thợ gia công lão luyện xem thử chứ chỉ nhìn bề ngoài thì không nhận định được. Muốn mua được ngọc tròn khối, nhất định phải mạo hiểm thế nên mới được gọi là đổ thạch. Vì nguyên nhân như thế, trong giới ngọc thương thường có cách nói. Một thạch nghèo, hay, một thạch phú, Bách Khiếu Thanh gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Sau một lúc lâu, mặt mới giãn ra, nói với Hồng Bá. Tốt rồi, cứ để hắn đi. Ăn cơm xong, ta đi quanh nhìn xem còn thiếu gì không. Hôm nay đón người mới vào nhà, mọi sự nên chu đáo thỏa đáng, làm cho nàng vừa lòng. Vô luận nguyên vị làm cái gì y cũng không thể nhận loại tình cảm này của hắn. Một khi đã như thế y phải cứng rắn, quyết tâm tỏ rõ thái độ của mình. Nguyên vị sắc mặt trắng bệch cưỡi chú ngựa bờm vàng vừa mua, băng qua đoạn đường thật dài đến mỏ ngọc đến trước lối vào, bắt chuyện hỏi thăm vài thợ mỏ đang nghỉ ngơi, nhờ bọn họ trông ngựa dùm, rồi từ tốn bước vào trong quặng mỏ. Bên trong, trên một cái bàn đặt một đao xẻ ngọc, xung quanh là một lô một lốc ngọc thạch chất thành từng đống như những ngọn núi nhỏ. Mấy ngọc thạch thương, cùng với chủ mỏ ngọc đang vây quanh cùng nhau đổ thạch. Trong đó có hai gã ngọc thương mà nguyên vị từng gặp qua ở trà lâu, thế là sau khi thân thiết hàn huyên đôi ba câu cũng đồng ý cho nguyên vị gia nhập vào nhóm cùng đổ. Nguyên vị dù sao cũng không hiểu, may rủi chọn hai khối không lớn không nhỏ, đứng xếp hàng phía sau nhóm ngọc thương, kiên nhẫn chờ. Cỏ kè mặc cả trong tiếng ồn ào tranh cấp mà thi nhau đánh giá nhận định thời gian cứ thế trôi qua, nháy mắt đã là chính ngọ. Nguyên vị yên lặng đứng trong đám người, hai mắt mịt mờ. Trước khi hắn đi, hắn đã nói với Hồng Bá mình đến nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Bách Khiếu Thanh có nửa điểm tình cảm với hắn, biết hắn bị thương, lại cưỡi ngựa đi suốt cả đoạn đường dài, nhất định sẽ đến xem hắn. Hoặc chăng, cũng sẽ để ai đó lại đây, hỏi thăm một chút cũng tốt. Giữa trưa, đứng trước bàn xẻ ngọc cuối cùng cũng đến lượt nguyên vị. Chủ quặng đứng đối diện nguyên vị, xem xét ước chừng hai khối ngọc thạch của nguyên vị, báo giá, nguyên vị mới từ trong mộng tỉnh lại, luống ca luống cuống lấy tiền ra theo giá mà đưa ngân lượng. Vận khí xấu đến thôi rồi, hai khối ngọc thạch nguyên vị chọn đều hỏng cả. Một khối trong đó, bên trong toàn là đá cứng, khối còn lại thật ra cũng có ngọc nhưng đến khi xẻ ra, bên trong đều lẫn tạp chất đủ mọi loại màu sắc nhưng không được trong, giá trị chẳng đáng là bao. Trong tiếng tiếc nuối của mọi người, nguyên vị lấy túi bọc khối ngọc non kia lại thất hồn lạc phách mà rời đi. Ai nấy đều nghĩ, hắn là vì chọn sai ngọc mà thất vọng, kỳ thật không phải như vậy đâu. Hắn đổ sai thạch, đổ sai mệnh rồi. Nguyên vị bước ra cửa mỏ quặng, dắt chú ngựa bờm vàng, để nó thầu ngọc một người một ngựa dọc theo đường núi rời đi. Mỏ này dựng trên vách núi cao sừng sững, đường lên mỏ là do quặng chủ dùng số tiền lớn thuê người cắt núi làm thành. Tính từ chỗ đang đứng, nếu đi bộ hơn 100 bước nữa là đến sát vách núi. Nguyên vị cứ đi và đi, bỗng nhiên nghe tiếng người ngựa từ xa xa truyền tới. Hắn ngẩng đầu, đập vào mắt là đại đội quan binh, y giáp tiên minh, thắt lưng dắt trường đao, cưỡi ngựa men theo đường núi gấp rút chạy tới. Buổi chiều, kiệu hoa nho nhỏ được nâng tới đại môn nhà Bách Khiếu Thanh. Dư quả phụ quả nhiên đúng như lời bà mối nói, có tư sắc có dung mạo. Nàng chỉ vấn tóc không đội khăn đội đầu, phía tóc mai bên trái cài một bông hoa đỏ thắm, bước vào hỷ đường. A Lưu ngồi giữa hỷ đường, cười đến mãn nguyện. Bách Khiếu Thanh nhìn cô dâu, đáy lòng hụt hẫng mất mát tư vị không thể nói nên lời. Hai người vừa bắt đầu, Hồng Bá liền vọt vào hét lớn. Không tốt rồi, Duy thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Bách Khiếu Thanh thất kinh, nhảy khỏi hỷ đường, một phen kéo Hồng Bá, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trong này nói không tiện. Hồng Bá trái phải ngó quanh, hết nhìn Dư Quả Phụ lại nhìn A Lưu. Bách Khiếu Thanh thậm chí không ngoảnh lại nhìn hai người, vội vàng cùng Hồng Bá ra khỏi cửa. Ra đến ngoài, Hồng Bá mới thấp giọng, nước mắt lưng tròng nhìn Bách Khiếu Thanh nói. Bệ hạ đã biết chỗ Duy thiếu gia ẩn thân, Duy thiếu gia sống chết chống đỡ một trận, trên đường tới mỏ, đã buộc phải nhảy xuống vách núi. Quan binh rất nhanh sẽ tra được ngài, thừa dịp còn kịp ngài hãy mau mang A Lưu cùng Dư phu nhân rời khỏi nơi này đi. Lão nô muốn đi nhặt xác kiềm cốt của Duy thiếu gia. Bách Khiếu Thanh nghe xong, đầu như nổ tung một cái, cả một lúc lâu cũng không thể lấy lại tinh thần. Y đã sớm nghĩ đến tình huống này, nhưng chỉ nghĩ sau này cứ từ từ rồi tính, có mơ cũng không đoán được lại mau đến vậy. Vách núi ở mỏ ngọc y cũng biết, nếu từ trên đó nhảy xuống, chỉ có con đường chết mà thôi. Nhớ lại buổi sáng hôm nay, Bách Khiếu Thanh hối hận vô cùng. Không đi xem nguyên vị thì thôi, ít nhất để cho Hồng Bá theo nguyên vị cũng được mà. Y hoàn toàn có thể tưởng tượng nguyên vị người đầy vết thương, không một binh khí trong tay, một thân một mình, bộ dạng đẫm máu liều chết chống lại đám quan binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ như chính sinh mệnh của mình, đứa nhỏ mình phải bảo hộ. Dư quả phụ thấy y thật lâu vẫn không quay lại, lo lắng vô cùng, bất chấp thể diện, chạy tới bên cạnh họ, sợ hãi hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Không, không có việc gì. Bách Khiếu Thanh quay lại, hai mắt đẫm lệ mịt mờ, cười cười như mê sảng. Chỉ là, lễ bái đường này, không thể tiếp tục nữa rồi. Ta là con gái vừa xuất giá, huống chi còn chưa phạm phải thất xuất chi điều. 7. Quả phụ tái giá lắc đầu, nàng gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, cuống quýt giải thích. Không có, nàng tốt lắm, đều là lỗi của ta. Bách Khiếu Thanh cắt ngang lời nàng, đưa ống tay áo gạt nước mắt. Nàng yên tâm, vàng bạc xính lễ ta không lấy một phân nào. Nếu không chê chúng ta sau này sẽ kết huynh muội nhé. Nói xong y kéo Hồng Bá cùng nhau ra ngoài cửa, không hề ngoảnh đầu lại. Ngay cả người tối trọng yếu tựa như sinh mệnh của mình y còn không bảo hộ được thì làm gì có tư cách có được cuộc sống tương lai, mang lại hạnh phúc cho người khác. Vách núi Mỏ Ngọc bốn bề vắng lặng, bị một tiểu đội quan binh phong tỏa tứ phía. Có lẽ vì Nguyên Vị đã nhảy xuống vực thẳng, chắc chắn sẽ chết thảm, nên đã dồn toàn lực điều tra dư đảng của hắn, giết người diệt khẩu. Người đứng gác ở vách núi cũng không là bao. Hồng Bá cưỡi ngựa chạy chậm chậm, trong tay còn cầm cây côn đầu bọc đồng. 8. Đi trước Bách Khiếu Thanh, xông vào đám quan binh kia. Là kẻ nào? Thủ lĩnh tiểu đội chỉ vừa quát lên, đã bị Hồng Bá quật một côn vào hông, đánh hắn ngã vật vào lưng ngựa rơi xuống đất, nửa ngày cũng không ngóc dậy được. Hồng Bá nhảy vào giữa 20 mấy quan binh, côn vút như mưa, tiếng leng keng chói tai liên tiếp vang lên. Chẳng mấy chốc cả đám quan binh vốn ngồi trên lưng ngựa cứ liên tiếp ngã rạp xuống, quằn quại nằm trên mặt đất rên rỉ. Bách Khiếu Thanh đi phía sau ông, phóng ngựa qua đám quan binh phòng hộ, phi thẳng lên vách núi cao sừng sững. Sau nửa chén hương đã tới gần vách núi, nhưng con ngựa mà Bách Khiếu Thanh cưỡi không chịu đi tiếp, liền vội vàng bỏ ngựa lại, lảo đảo nghiêng ngả leo lên dốc núi. Y hồn bay phách lạc, dọc đường không biết sắp ngã bao nhiêu lần. Hồng Bá ở bên cạnh nhiều lần muốn đỡ nhưng đều bị y gạt ra. Đến đỉnh vách núi, chỉ thấy trên mặt đất nơi nơi là vết máu loang lổ, dễ dàng biết được nơi này vừa trải qua trận chiến kịch liệt, máu này có lẽ là của Nguyên Vị, cũng có lẽ là của binh sĩ, chỉ nhìn thôi cũng đã ghê người. Bách Khiếu Thanh đi đến sát vách đá, chậm rãi quỳ rạp xuống, thất thanh khóc giống. Từ nơi này nhìn xuống, vách đá quanh năm bị mây mù bao phủ, sâu thăm thẳm vô đáy. Hồng Bá nói là muốn thay Nguyên Vị kiểm cốt nhặt xác, nhưng làm thế nào mới có thể nhặt được xương cốt của hắn đây? Bảo bối mà Khương nương nương chân quý hết mực, đứa nhỏ mà y hết lòng bảo hộ phụng dưỡng bao năm, chỉ bởi vì sai lầm của y mà phải từ nơi này gieo mình xuống, thi cốt vô tồn. Ngay cả hồn phách cũng là u uẩn cô độc. Bách Khiếu Thanh quỳ trên mặt đất hối hận tột cùng, ngực đau đến bớt nhói, như có ma quỷ tập loạn. Y nhớ tới câu nói mà Nguyên Vị từng thì thầm với mình. Chờ khi ngươi mãn thọ, hãy thay trẫm trấn lăng, ở nơi đó chờ trẫm. 9. Nguyên Vị cho dù là ở thế giới bên kia, vẫn luôn muốn y ở bên bầu bạn. Vừa nghĩ đến đây, Bách Khiếu Thanh không chút do dự đứng lên, thả người nhảy xuống huyền nhai vạn trượng. Xa xa phía sau, tiếng kêu sợ hãi của Hồng Bá thất thanh vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Khiếu Thanh nhắm hai mắt lại, chờ đợi giây phút tan xương nát thịt. Nhưng trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng được nghênh đón y chính là một đôi bàn tay cùng một vòng ngực ấm áp. Y mở choàng mắt chiếu vào đôi ngươi là khuôn mặt của Nguyên Vị. Nguyên Vị nhìn y cười đến loan loan, con mắt đen sáng ngời, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Dần dần khóe môi lại càng cong lên, thêm vào đó một chút giảo hoạt đắc ý, bên dưới bọn họ té ra lại là một chiếc võng lớn mềm mại, thậm chí lớn đến thái quá. Giữa đám sương mù dày đặc, chiếc võng thỉnh thoảng lại đong đưa. Ngươi, Bách Khiếu Thanh trên mặt nước mắt còn chưa khô, đầu tiên là kinh hỉ, nháy mắt lại trở nên phẫn nộ. Người hỗn trướng, phải ta hỗn trướng, Nguyên Vị vui vẻ thừa nhận, dù sao ta cũng hơn 10 năm làm hoàng đế, lại tự động thoái vị, nếu không chuẩn bị, sẽ không có biện pháp an bài sau này, kết cục sẽ bị người truy sát. Điều động một tiểu đội cũng không có gì khó, cái này, cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ hiểu được. Tiềm chi, là do ngươi quá sốt sắng nên phán đoán chưa ra đó thôi. Bách Khiếu Thanh nghẹn cứng họng, một tay đẩy hắn ra. Tiềm chi. Nguyên Vị thản nhiên áp sát lại, lần thứ hai gắt gao ôm y vào lòng. Trước khi trời tối, nếu ngươi không tới đây, ta thật sự nghĩ sẽ từ nơi này nhảy xuống. Bách Khiếu Thanh sợ hãi cả kinh, nhìn chằm chằm Nguyên Vị. Nguyên Vị thẳng thắp đón nhận cái nhìn của y, ánh mắt vô cùng khẳng định, vẻ mặt có chút ảm đạm. Ta, nói thật đấy, nếu trong lòng ngươi không có ta, ta sống cũng không có ý nghĩa gì hết. Dẫu rằng ta đã đến, nhưng có thể thay đổi được gì đây? tương lai của chúng ta sẽ vẫn là thế này thôi. Nguyên vị trá tử lựa y, cơn giận trong lòng Bách Khiếu Thanh vẫn còn sót lại chưa tiêu, kiên quyết đẩy hắn ra. Nếu ngươi đã có thể tự lo, tốt lắm, vậy thì ta không cần lo lắng cho ngươi nữa rồi. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi. Nguyên vị cười hì hì, chẳng thèm nói nhiều, một mực ôm Bách Khiếu Thanh càng thêm chặt. Mặc cho y dãy dụa trách mắng, Bách Khiếu Thanh từ trước đến nay không phải là người dễ dàng buông bỏ sinh mệnh của mình ấy, vậy mà không chút do dự nhảy xuống vực sâu hun hút như thế. Dẫu có là loại tình cảm gì đi chăng nữa, thân tình cũng tốt, trung thành cũng tốt, có một chút thương yêu cũng tốt. Chỉ cần trong cảm nhận của Bách Khiếu Thanh, Nguyên vị là người tối trọng yếu, là người quan trọng nhất, là hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Không có bất cứ ai khác, một khi đã như thế, Nguyên vị cả đời này, làm sao có thể buông tha Bách Khiếu Thanh đây. Không buông tay, cho dù từ nay về sau có dày mặt bám đuôi, cưỡng bức dụ dỗ, hay thậm chí phải lừa gạt lôi kéo đi chăng nữa, cũng nhất định không buông. Hoàn Chính Văn, 1. Tùy chủ trầm phù, tùy chủ, có nghĩa là chìm nổi, đây có lẽ để chỉ cuộc đời, số phận chắc chờ của con người. 2. Điềm nhục kế, điềm nghĩa là ngọt đó. 3. Giác hơi, này kiêu ti nó là. Bạt hỏa quán, mình không biết nghĩa nó là gì, nhưng mò mò và đoán là. Giác hơi, tra thêm thì thấy giác hơi có tác dụng giảm đau nhức nên liều mạng chém luôn. 4. Tam môi lục xính, còn gọi là tam thư lục lễ, là những nghi thức bắt buộc phải có trong tục cưới gả truyền thống Trung Quốc. Nam nhân và nữ nhân muốn thành thân cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ xính. Tam môi, chỉ những văn thư qua lại giữa xính lễ, gồm xính thư, lễ thư và nghênh thư. Lục xính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia, gồm nạp lễ, vấn danh, nạp cắt, nạp trưng, thỉnh kỳ và nghênh thân. 5. Đổ thạch, đổ, có nghĩa là cá cược, đánh cược, thạch là đá, gom lại sẽ thành đặt cược vào đá. Nghe nghỉ hiểu luôn, thật ra đây là thuật ngữ trong ngành kinh doanh ngọc của Trung Quốc. Khi ngọc chưa được tách ra khỏi đá thì chỉ giống như hòn đá bình thường. Cũng có khi ngọc bọc bên ngoài, nhưng xẻ ra toàn đá, và ngược lại, đá bọc bên ngoài nhưng bên trong là ngọc quý. Người có kinh nghiệm có thể dựa vào vân đá, rãnh nứt, để đoán xem trong đá có ngọc hay không. Người bán sẽ ra giá cho khối đá mà người mua đã chọn, sau đó xẻ khối đá vừa đổ. Nếu cắt ra mà có ngọc thì bán lại với giá cao, ăn tiền lời, đổ chúng. Còn nếu cắt ra mừ không có ngọc thì mất teo tiền thôi. D. 6. Hòa hợp nhị tiên, còn có tên là hòa hợp nhị thánh, được dân gian xem là thần hoan hỷ. Hòa hợp nhị tiên chuyên thác hợp cho nam nữ tình đầu ý hợp, ngoài ra còn có tác dụng tránh tà giải nạn. 7. Thất xuất chi điều, 7 tội của con dâu, bao gồm, không có con, ghen tuông, dâm đãng, trộm cắp, không kính cha mẹ, không hòa thuận với anh em. Em, bị bệnh khó chữa. 8. Đầu bọc đồng, kiêu thi là bọc kim loại thì có đồng nhì. Mặc dù đồng thì mềm và dễ hư hơn sắt nhưng không biết thời này có sắt chưa nên mình để vậy. Hình của em nó đây, V. 9, này hôm trước mình edit sai, mình edit thành nguyên vị băng hà tót, đọc chương này mới bật ngừa. Xin lỗi vì nhầm lẫn của mình đã sửa lại ở chương 8 luôn rồi. Cách chương.